Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1950, Hư Ảnh Tổ Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt lưỡi Lê Xuyên Ly Khải Sư đầu vai. Vẫn ông Minh không ngừng run rẩy. Có thể thấy được Lâm Dịch một quyền này lực lượng chi lớn. Chi cương mãnh, đều là cửu kiếp giới vương. Song phương chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Chỉ là mới vừa giao thủ một cái. Sáu vị long tộc đứng đầu nhất yêu nghiệt, lại toàn bộ tan tác. Nếu không phải nơi đây là long giới tổ tinh, có tổ long lực chống đỡ, khả năng Ly Khải Sư đã ngã xuống. Thấy như vậy một màn, bảy vị chúa tể cấp thần long sắc mặt đều khó coi. Lão Ly Long ánh mắt càng âm trầm, nhân quả thể cường đại khí huyết, xuyên thấu qua đầu vai vết thương dũng mãnh vào Ly Khải Sư trong cơ thể. Bắt đầu tùy ý phá hư, tiêu diệt xuống toàn bộ sinh cơ, theo cốt thương run rẩy, để cho Ly Khải Sư vai vết thương trên đầu càng lúc càng lớn, khó có thể khép lại, vết thương xung quanh huyết nhục không rõ, làm cho người kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Ly Khải Sư trong cơ thể lại không có cơ sở sinh ra một cổ vô cùng cổ lão lực lượng cường đại. Trong nháy mắt để cho hắn sinh lực đại trấn, khí tức tăng vọt, Ly Khải Sư cũng là một ngoan nhân. Đạt được cổ lực lượng này hỗ trợ, trở tay cầm cốt thương, trực tiếp kỳ theo trên đầu vai rút ra. Phốc, lại là một đạo máu tươi bính hiện. Tại đây loại cổ lão lực lượng cường đại dưới sự trợ giúp, Ly Khải Sư vết thương trên vai, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Lúc nãy bị nội thương, cũng trong nháy mắt được rồi hơn nửa. Đây là tổ long lực. Lâm Dịch trong lòng mặc niệm một câu. Cái này tổ long lực quả thực không phải so tầm thường. Lộ ra năm tháng tang thương đại khí, cũng lộ ra sau trọng như núi mênh mông uy áp. Một khi thật để cho sáu người này từng người lấy huyết mạch kích thích ra tổ long lực, dung hợp cùng một chỗ, tuyệt đối có thể cho Lâm Dịch tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng Lâm Dịch đang chiến đấu trên thiên phú, kia có mấy người có thể sánh ngang. Lâm Dịch căn bản cũng không cho Ly Khải Sư cơ hội thở dốc. Một quyền sau, lần thứ hai lăng không nhảy lên, hai tròng mắt lóe ra lành lạnh hàn quang, lấy hung hãn cường thế dáng dấp nhằm phía Ly Khải Sư. Tản mát ra một cổ cho người hít thở không thông sát ý. Lâm Dịch trong cơ thể lan tràn ra một cổ hỏa diễm. Cũng trong lúc đó, còn lại năm người cắn chót lưỡi, phun ra một đạo máu tươi, lớn tiếng la lên, lấy long tộc máu, tỉnh lại tổ long lực. Ngưng, cái này vài đạo máu tươi đụng vào nhau, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái thật nhỏ tinh xảo máu thần long dáng dấp. Ở huyết dịch này thần long bốn phía cuồn cuộn nổi lên từng đợt cuồng phong. Bản nguyên lực bị cưỡng ép hút ra bị xua tan, toàn bộ bị tang thương cổ lão tổ long lực chiếm, ở máu thần long ở ngoài, dần dần lấy tổ long lực, tạo thành một cái như ẩn như hiện hư ảnh tổ long. Tản ra vô tận uy áp, hư không đều hiện lên ra từng đạo thật nhỏ vết nứt. Ở đây giới vương, đều bị trở nên biến sắc, kỳ quái là, này hư ảnh tổ long cũng không có đầu, cũng không có long trảo. Chỉnh con rồng thân nhìn như mềm nhũn, tựa hồ không có khung xương chống đỡ. Trên thực tế, lão Ly Long từng dặn qua bọn họ sáu người. Trước tiên lại triệu hồi ra tổ long lực, ngưng tụ ra hư ảnh tổ long đem Lâm Dịch chém giết. Nhưng sáu người này cuối cùng trong lòng có chút không phục không cam lòng. Muốn phải thử một chút đệ nhất giới vương thủ đoạn, phải chăng đúng như bên ngoài truyền lưu không thể tương đương. Ở sáu người xem ra, chỉ là giao thủ đối đầu một cái hiệp, lại sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bọn hắn nơi đó ngờ tới, chỉ là như vậy vừa tiếp xúc, sáu người trong lại suýt nữa ngã xuống một cái. Lúc này, bọn họ cũng không dám nữa lơ là, vội vã lấy long tộc huyết mạch triệu hoán tổ long lực, ngưng tụ ra hư ảnh tổ long. Nhưng lúc này, vẫn còn thiếu Ly Khải Sư huyết mạch rót vào. Ly Khải Sư mới vừa trở tay rút ra cốt thương. liền cảm giác trước mắt một đen. Lâm Dịch đã như một tôn cái thế chiến thần vậy hàng lâm ở đỉnh đầu hắn. Trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống hắn, Ly Khải Sư đâu còn có thời gian đi cùng năm người kia liên thủ. Nhịn không quá trước mắt cửa ải này, hắn lập tức sẽ chết. Giết, Ly Khải Sư nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn lực thôi động Ly Long huyết mạch, lưng trên cọ cọ cọ toát ra từng cây một tráng kiện to lớn gai xương. Sắc bén bén nhọn, Ly Khải Sư cánh tay cũng biến thành tráng kiện rất nhiều. Da mặt ngoài toát ra từng cây một nhỏ bé gai nhọn. Song trưởng chấn động, cốt thương ở hắn trong tay rũ ra một cái vòng tròn hình cung. Thương ảnh thất thần, phong mang bức người, ngược lại đâm Lâm Dịch. Đối mặt Ly Khải Sư ngưng tụ tổ long lực ngược lại đâm ra một thương. Lâm Dịch thần sắc bất biến, trong cơ thể khí huyết bốc lên, bộc phát ra một hồi tiếng sấm. Liệt diễm bắn ra, kim liên hiện, hỏa lý tài liên, liệt diễm trong, kim liên chợt nở rộ. To lớn liên hoa trực tiếp đụng giải tán giữa không trung ngổn ngang thương ảnh. Lộ ra cốt thương chân thân, oanh. Kim liên cùng cốt thương va chạm, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Cả tòa Ly Long cung điện đều hoảng động liễu nhất hạ. Hai người bảo trì cái tư thế này vẫn không nhúc nhích. Phảng phất tất cả không gian đều dừng lại. Sau một khắc, Ly Khải Sư gương mặt của trên đầu tiên là nảy lên một đống đỏ ửng. Trong nháy mắt lại biến mất, trở nên vô cùng tái nhợt. Biến sắc tái biến, răng rác. Răng rắc, Ly Khải Sư song trưởng trên gai nhọn toàn bộ đứt. Ngay cả hắn lưng trên thật cao đứng vững gai xương, đều phát ra từng đợt cho người ê răng âm hưởng. Phía trên đầy vết nứt. Phốc, Ly Khải Sư miệng há lớn, phun ra một ngụm lớn huyết vụ. Ngửa mặt ngã xuống, trong tay cốt thương bị tia sáng kia vạn trượng kim liên vỡ thành mấy chặn. Toàn bộ đánh vào ngực của hắn. Ly Khải Sư lồng ngực, rõ ràng sụp đổ xuống phía dưới một khối. Nhìn thấy mà giật mình, vây xem bầy long ồ lên biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới, Ly Khải Sư liền tổ long lực đều gọi về đi ra, lại vẫn đỡ không được Lâm Dịch một quyền chi uy. Lão Ly Long sắc mặt càng thêm khó coi. Ngay Lâm Dịch đánh ra hỏa lý tài liên thời điểm, lão Ly Long liền ý thức được. Nếu không phải Ly Khải Sư trên người mặc một món Ly Long cốt giáp, sợ rằng lần này lại đủ để kỳ chém giết. Hỏa lý tài liên bộc phát ra lực lượng, đem cốt thương đều cắt đứt, dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Trong khoảnh khắc lại đem hủy diệt thần hồn của Ly Khải Sư. Người này thật là lớn can đảm, lại dám dưới chân ta Ly Long cung điện đồ long. Lại mặc kệ trận chiến này ai thắng ai thua, ta nhất định lấy người này tính mạng. Lão Ly Long trong lòng tức giận. Hỏa lý tài liên lực lượng, tuy lớn nửa bị Ly Khải Sư trên người Ly Long cốt giáp chặn lại, nhưng lồng ngực của hắn cũng cơ hồ bị đánh nát. Ngũ tạng lục phủ đều đã sai vị. Trong miệng liên tục hộc máu mạt. Ánh mắt ảm đạm không liên quan. Chỉ dùng hai quyền, Ly Khải Sư dáng dấp rốt cuộc so với bị vây ở lồng giam trong Long Mã còn muốn thê thảm. Còn muốn chật vật, ngay mới vừa trong nháy mắt đó, Ly Khải Sư là thật ngửi được khí tức tử vong, làm hắn cực sợ. Ly Khải Sư nhìn Lâm Dịch ánh mắt, mang theo một loại không rõ hoảng sợ. Thân thể không cách nào khống chế ở mơ hồ run rẩy. Lâm Dịch lạnh lùng nhìn nằm dưới đất Ly Khải Sư, nhíu nhíu mày. Lấy lúc nãy hắn bộc phát ra lực lượng, đủ để đem Ly Khải Sư đánh thành cạn. Nhưng hôm nay, người này lại còn có thể thở dốc. Nhưng vào lúc này, còn lại 5 người hét lớn một tiếng. Hư ảnh tổ long, đi. Một cái hư ảnh tựa như thần long quấn xoay quanh ở Lâm Dịch xung quanh. Chợt co rút lại, khóa chặt Lâm Dịch tứ chi. Lực lượng khổng lồ bắt đầu đè ép. Liên tục co rút lại đè ép. Ka ka ka, Lâm Dịch trong cơ thể bắt đầu truyền ra từng đợt cốt cách va chạm ma sát âm hưởng. Đây là cốt cách không chịu nổi gánh nặng điềm báo. Lâm Dịch híp hai mắt, hàn quang lóe ra, Cái này cổ tổ long lực ngưng tụ chung một chỗ. Quả thực vô cùng cường đại. Đơn độc sừng rồng, long vĩ, có thể rất mạnh, nhưng uy lực cuối cùng có hạn. Mà ngưng tụ ngũ loại huyết mạch hư ảnh tổ long. Tuy rằng còn có long cốt cùng long thủ không gia nhập trong đó. Nhưng đã có một tia tổ long chi uy. Chỉ là cái này một tia tổ long chi uy. Cũng đã có thể trói buộc ở lâm dịch. Cách chương.